Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1006, chương 1008, tiểu Lý lão sư nũng nịu. Cứ việc Lý Tưởng liên tục uyển chuyển biểu thị, hắn không thể dẫn các nàng đi ra ngoài chơi, mà là đi công tác, nhưng là quả bưởi nhỏ y nguyên trông mong cùng tới. Hắn phát hiện cái này nhà trẻ mẫu giáo bé tiểu bằng hữu đặc biệt tốt ngoặt. Cái gì đồ ăn vặt a cá vàng a đều không cần. Chỉ cần vẫy tay, nàng liền hấp tấp theo sát tới. Lý Tưởng lái xe tới đến studio, đem ba cái tiểu nữ sinh buông ra. Quả bưởi nhỏ đứng tại studio trước, ngẩng lên cái đầu nhỏ dò xét, tán thán nói, qua đây là ta lão ca phòng ở sao? Nàng thật là xinh đẹp a, ta một chút liền ưa thích đâu. Nàng thật là biết khen. Lý Tưởng nói, cảm ơn người khích lệ. Đây chính là ta công tác địa phương, ta mang người đi vào tham quan thế nào? Người tới là khách nha. Cứ việc cái này khách nhân thực sự quá nhỏ. Quả bưởi nhỏ cao hứng nói, vậy không tốt lắm ý tứ vịt. Nhưng ngươi là ta lão ca, ngươi liền là ta vịt, ta vẫn là đi xem một chút đi. A tương đương, quả bưởi nhỏ một ngựa đi đầu, cùng sư sư tay trong tay, nâng lên bàn chân nhỏ hướng studio đi đến. Lý Tưởng rơi vào đằng sau, cùng đậu đậu liếc nhau. Hai người đều nhìn thấy hai bên trong mắt nghi hoặc. Lý Tưởng nghi hoặc là, câu này ngươi liền là ta, không phải đậu đậu thường nói à? Đậu đậu nghi hoặc có thể là, câu này ngươi liền là ta, không phải tiểu tỷ tỷ ta thường nói à? Nàng không phải hẹp hòi câu này thường nói bị quả bưởi nhỏ học được, mà là lo lắng con voi lại không chỉ là nàng, hoàn thành quả bưởi nhỏ. Vậy không được nha, nàng vốn là muốn cùng sư sư phân, hiện tại lại nhiều cái quả bưởi nhỏ, như vậy sao được? Nàng vội vã đuổi kịp quả bưởi nhỏ, muốn nhìn nàng điểm. Trong phòng làm việc, hôm nay hẹn Đinh Đinh Thư Thành cùng Hoa Hạ tiệm sách người thảo luận Tiểu Vương Tử xuất bản công việc. Lý Tưởng đem ba cái tiểu bằng hữu nhốt vào văn phòng, gọi tới Cổ Kỳ Tĩnh hỗ trợ nhìn xem. Sau đó tại tay không bắt mãng xà Tiểu Trương cùng đi. Đi vào phòng họp họp, Vương Ngân Trân đã tại cùng đối phương thảo luận. Lý Tưởng nửa đường gia nhập, ngồi xuống dự thính. Tiểu Vương Tử xuất bản sự tình đã xác định không thể nghi ngờ. Nội dung đi qua xét duyệt. Hiện tại vấn đề là hợp đồng chi tiết. Ví dụ như đệ nhất bản in ấn bao nhiêu sách. Ví dụ như làm như thế nào tuyên truyền. Vân vân, Lý Tưởng trước vài cuốn sách đều là truyền thống văn học, mà lần này là văn học thiếu nhi, sách lược tuyên truyền khẳng định khác biệt, ngược lại là dễ dàng nhất sinh ra tranh chấp nhuận bút vấn đề. Đã sớm đã định, điểm này không có cái gì nghi vấn. Đối phương rất sảng khoái đồng ý dành cho Lý Tưởng quốc nội cao nhất nhuận bút thuế suất. Ta cho rằng không nên đem quyển sách này hoàn toàn xem như văn học thiếu nhi đối đãi. Trong sách nội dung đối người trưởng thành đồng giảng rất có dẫn dắt cùng triết lý. Nó chịu chúng tuyệt không giới hạn tại thấp tuổi tác đọc người. Giống ta có thể nhìn say sưa ngon lành, những người khác tin tưởng cũng có thể. Chúng ta làm qua điều tra, phương diện này là xác định, Hoa Hạ tiệm sách người nói. Lý Tưởng cho rằng đối phương nói rất đúng, Tiểu Vương Tử không thể định tính vì nhi đồng sách học. Đây là một bản người trưởng thành cũng có thể nhìn, cũng có thể từ đó được gợi ý lớn triết học nghĩ phân biệt văn học. Mọi người đối Hoa Hạ tiệm sách thuyết pháp có chút tán đồng, hướng phía cái phương hướng này thảo luận, bởi vậy cuối cùng đã định phương án 3, đem từ hôm nay liền bắt đầu triển khai tuyên truyền thế công. Gần một giờ thảo luận sẽ kết thúc. Đinh Đinh Thư Thành người cười nói với Lý Tưởng. Tất nhiên Tiểu Vương Tử là cho đậu đậu sư sư nói chuyện kể trước khi ngủ. Như vậy lần này tuyên truyền, có thể hay không xin ngài mang lên tiểu tỷ muội? Ta muốn hiệu quả sẽ tốt vô cùng, cũng phù hợp văn học thiếu nhi bộ dáng. Lý Tưởng không có lập tức đáp ứng, việc này hắn không có làm chủ quyền. Đến đi qua tiểu bằng hữu, cùng với trong nhà hai vị đại nhân cho phép, đưa tiễn khách nhân, Lý Tưởng không có lập tức trở về đến văn phòng, mà là đi vào phòng thu âm. Trương Dẫn ở đây thu lại ca khúc, Tomoko Tanaka thì không tại studio, nàng khoảng thời gian này phạm vi hoạt động tại Nhật Bản bên kia. Trương Dẫn bằng vào một bài, Thẩm Dương một đêm, Bạo Hồng. Bây giờ chính là rèn sắt khi còn nóng thời cơ tốt. Studio ngay tại cho hắn chuẩn bị album mới, trừ Lý Tưởng sẽ giúp viết hai bài chủ đánh ca. Mặt khác ca khúc một phương diện hướng xã hội thu thập. Một mặt là Trương Dẫn chính mình viết, những năm này hắn bị tuyết tàng, không có nhàn rỗi, chính mình viết không ít ca. Bây giờ một mạch lấy ra, để studio giám khảo, chọn lựa mấy bài phẩm chất tốt nhất, phóng tới âm nhạc album bên trong. Nhìn thấy Lý Tưởng đến, Trương Dẫn vừa vặn hát xong một lần, theo phòng thu âm bên trong đi ra, một bên nghỉ ngơi, vừa cùng Lý Tưởng nói chuyện phiếm. Theo đột nhiên Bạo Hồng, đến bị tuyết tàng, mai danh ẩn tích, lại đến Bạo Hồng. Bây giờ Trương Dẫn trên thân sớm đã không gặp được đã từng tùy tiện, trở nên trầm ổn rất nhiều. Lý Tưởng biết được, gần nhất hắn cùng vợ trước hợp lại, chia tay trong khoảng thời gian này, hai người đều không tiếp tục tìm một nửa khác, liên hệ cũng không có gãy, ở giữa có đứa bé lên tiếp đâu. Song phương tỉnh táo lại về sau, dần dần nhìn thẳng vào trên người đối phương khuyết điểm, trở nên càng thêm bao dung, cuối cùng lần nữa đi cùng nhau. Đây là chuyện tốt, đối tiểu hài tử không còn gì tốt hơn, có thể cho các nàng một cái hoàn chỉnh gia đình. Hai người trò chuyện, Vương Ngân Chân tìm đến báo cáo sự tình, liền là đoạn thời gian trước, chúng ta trao quyền Đồng Phương Hoành cải biên Sao Sáng sự tình. Gần nhất phát hiện, hắn tại nhiều cái trường hợp biểu diễn, đều là thương diễn, Vương Ngân Chân nói, Lý Tưởng nhớ kỹ việc này, thanh niên ca sĩ Đồng Phương Hoành muốn tham gia một ngăn âm nhạc tống nghệ tranh tài tiết mục, cho studio phát hàm, hỏi thăm có thể hay không cải biên Sao Sáng cũng tại tiết mục bên trong biểu diễn. Lúc ấy là đồng ý, Lý Tưởng nói ra, chúng ta không có trao quyền hắn có thể thương diễn a. Vương Ngân Chân nói, đương nhiên không có trao quyền, lúc ấy chỉ trao quyền tại cái kia một ngăn tống nghệ tiết mục bên trên sử dụng. Mặt khác trường hợp đều không có trao quyền. Nàng lại nói ra, ta cùng pháp vụ thương lượng, quyết định trước cho hắn phát tin nhắn nhắc nhở, yêu cầu đối phương giải thích, đến lúc đó rồi quyết định bước kế tiếp làm thế nào. Lý Tưởng gật đầu nói tốt, Cổ Kỳ Tĩnh tới nói, văn phòng nàng khống chế không nổi, mời hắn tự thân xuất mã. Lý Tưởng đi vào văn phòng, đẩy cửa ra, chỉ thấy hai cái tiểu bằng hữu ở trên ghế sofa lăn lộn khóc lóc om sòm. Vừa mở cửa liền nghe được các nàng cười ha ha âm thanh. Kia là Đậu Đậu cùng Quả Bưởi nhỏ. Lý Tưởng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía hắn ngồi lão bản ghế dựa, nơi đó ngồi Sư Sư. Nàng không giống Đậu Đậu cùng Quả Bưởi nhỏ cãi nhau, chỉ là một người tự giải trí, trên mặt vui rạo rực. Tại ghế xoay chơi, thỉnh thoảng dùng chân nha tử ở trên bàn làm việc chống đỡ một chút. Con voi tới rồi, chạy mau, Đậu Đậu cái này gây sự quỷ. Cười tâu tuét từ trên ghế salon nhảy xuống, muốn theo Lý Tưởng bên chân đi ra ngoài, cũng là không thể đi. Lý Tưởng ngăn ở cửa ra vào, đóng cửa lại, cái này nếu để cho tiểu gia hỏa chạy ra ngoài, náo càng phải vui mừng. Sẽ ồn ào đến mọi người công tác. Lão ca, mụ mụ ta nói ngươi ca hát một cấp tốt. Ngươi thật ca hát một cấp tốt sao? Quả Bưởi nhỏ tò mò hỏi. Cái này tiểu bất điểm cái chán vậy mà ra mồ hôi. Chơi thật là này, Lý Tưởng nói. Ta ca hát xác thực rất tuyệt. Các ngươi khát không khát? Uống nước đi. Quả Bưởi nhỏ suy nghĩ một chút, cảm thấy mình miệng nhỏ có chút khát. Tiến đến Lý Tưởng bên người, phương diện một chén nước đi. Đậu đậu ai vịt tới muốn nước uống. Đồng thời trả đũa nói, ai vịt, còn vòi người đều không cho chúng ta rót nước uống đâu. Thật không coi chúng ta là khách luân vịt. Lý Tưởng, ngươi là khách nhân nào a? Chúng ta không phải người một nhà sao? Đậu đậu hừ một tiếng, nói, hiện tại liền nói một nhà luân. Lý Tưởng không để ý tới nàng, hỏi vẫn ngồi ở lão bàn ghế chuyển quyền quyền sư sư. Muốn hay không uống nước? Sư sư ngồi tại lão bàn ghế không xuống, mà là giọng dịu dàng nói ra, ta muốn uống nước, cáp cáp huy tương đương, ai ôi, tiểu Lý lão sư nũng nịu đâu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.